Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1113, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Phong Lôi. Sương Tuyết, 2, hai cỗ thân ngoại hóa thân ngăn trở la nữ, Lý Tịch Trần chân thân ngăn trở thanh nữ, lúc này không nói một lời, thiên thượng chuông lớn hạ xuống. Mang theo huy hoàng không thể ngăn cản chấn áp lực lượng, trực tiếp hướng thanh nữ đập tới. Chuông lớn rơi, tứ hải kinh sợ, phong tuyết 24 thiên tượng bị đông hoàng chung đều lấy đi. Cái kia hóa thành cái bóng chiếu rọi tại sơn xuyên thảo mộc bên trên. Thanh nữ thân thể mờ đi, hóa thành phong tuyết tản ra. Bạch nữ bị nàng vứt bỏ, phiêu nhiên hướng về phương xa. Lúc này lồng ngực thở dốc, hơi hơi chập trùng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trước đó ngăn trở mình cái kia kỳ quái tiên nhân. Hết thảy thần thông cùng pháp đều bị cấm chỉ, nàng muốn lại lần nữa thi triển trước đó chiêu số, lại hoảng sợ phát hiện nàng pháp lực phảng phất bị trấn phong lại, bị ngăn chặn lại, thậm chí liền một chút xíu địa hỏa đều không thể thao túng. Bạch nữ sắc mặt biến hóa vô thường, càng là không rõ vì sao lại biến thành dạng này, mà trước đó thanh nữ cứu nàng hành vi, lúc này lại lần nữa bị trong nội tâm lời nói bóp méo. Bích Tiêu tiên tử muốn bị hiến tế, vì vậy không thể chết nhắc nhở lại lần nữa vang vọng tại não hải. Để cho nàng có một ít thống khổ, thanh nữ nên như thế không biết bạch nữ biến hóa. Lúc này nàng phép thiên tượng đại bộ phận đều bị đông hoàng chung khóa lại. Cái này khiến nàng cực kỳ kinh ngạc, cũng là đang tự hỏi, người mới là nhân gian người canh giữ. Nàng hỏi lời nói, nhưng cũng không có đạt được đáp lại, thế là cũng không lên tiếng nữa, chỉ là mắt nhắm lại vừa mở, phảng phất là cái gì gông xiềng bị giải khai, loại kia ngập trời thiên thần khí tức bộc phát. Trong nháy mắt, đã đột phá chí dương thành lũy, bị dừng lại thiên cùng biển tựa hồ lại muốn bắt đầu lắc lư. Những cái kia nước biển sóng cả lên nổi lên thanh xương, phảng phất muốn bị đông cứng, mà thiên thượng vân hà ánh nắng bên trong, cũng có hàn khí phập phù lên, toàn bộ thế gian đều bị ảnh hưởng, mà loại cảnh giới này, chính là thiên tiên tầng thứ ba, quan thế cảnh. Ngưỡng tắc thì xem tượng tại thiên, cúi tắc thì xem pháp tại đất. 30 xuân thu một thế, 3000 xuân thu là muôn đời. Đế thế chư trần, giơ tay nhấc chân, lắc thiên diêu biển, dẫn thiên đạo vì thế mà choáng váng, đến chúng sinh sợ hãi mà phủ phục. Cha chư thế truyền đi, xem thương thiên động tĩnh, hiểu thiên cổ quang âm, cùng chư thế đồng hành. Thái ất chân dương không đủ để tẫn đạo, biết chắc vạn năm xuân thu chi hóa. Đây là quan thế. Lý Tịch Trần khẽ gật đầu, nhưng ngay tại thanh nữ hóa nhập quan thế chân thân một sát na, đông hoàng trung bên trên, vô số bóng người lưu động mà xuất, đều hiển hóa, chỉ nhìn đông phương thiên vực 8000 tiên nhân đạo ảnh, tây phương thiên vực 6 thiên ma đạo thương nghiệt, nam phương thiên vực 7000 thần đạo dung nhan, bắc phương thiên vực 10000 nhân đạo chúng sinh. Cái này mấy vạn cái bóng đồng loạt ra tay, từng một tôn trong tay đều vứt xuống một đường khóa ánh sáng. Chỉ là chớp mắt nháy mắt, thanh nữ lập tức bị trói tại vạn khóa bên trong. Nàng ánh mắt hơi hơi động phía dưới, chỉ là trong nháy mắt liền đem chính mình hóa thành hàn phong tuyết hoa. Trong một chớp mắt, 3000 3000 lại 3000, chân là 33333 tôn thanh nữ biến hóa ra tới. Cái kia 20000 thánh ảnh khóa 20000 thanh nữ, còn thừa còn có hơn 12,000 vị thanh ảnh. Đại phong bay lượn, tuyết lớn di thiên, bầu trời lại lần nữa tối xuống, 12000 vị thanh nữ đồng loạt ra tay, từ nơi sâu xa. Vang vọng linh âm thanh, 3000 sương bụi, 12 phong ba, chiếu băng ảo ảnh, sắt xá võ la, tây hạp thăng nhật, Thiên Trì Ánh Hỏa, Thiên Sơn Diệt Tẫn, Vạn Ngọc Quỷ Trác, Lý Tịch Trần bên người. Bỗng nhiên hiện ra vô số hắc ảnh. Bọn hắn là Sương Tuyết, Giót Thành, lại như oan hồn. Cái kia phủ kín thiên cùng biển, tối hậu ngưng tụ thành thật to triều tuyền, mà trung tâm chỗ kích chính là Lý Tịch Trần sở tại. Đây là Đại Thần Thông Băng Hồn Tuyết Phách, từ cực nhiệt chuyển thành cực hàn. Thủy Ma Quốc chủ lại gặp không may đại tội, nguyên bản bị đốt bị thương huyết nhục lúc này bắt đầu kết xương. Những cái kia màu đen ẩn tại xương tuyết bên trong triều tuyền hình bóng, phảng phất là nghe được mục nát vị con ruồi, mà ở thanh nữ áp chế xuống, những vật này cuối cùng không có phi đằng, vẫn tại công kích tới Lý Tịch Trần. Kia là thanh nữ giết chết mọi người. Đại Hạc quốc chủ vô ý thức mở miệng, thanh âm bên trong mang theo chấn kinh, mà Mao Thương Hải tế về 36 thiên đao, đem Thái Hoa Sơn chư tiên nhân đều là bảo vệ. Cũng không phải là a, băng hồn tuyết phách, chính như cái này từ nói tới, cái này chính là hình dung nhân tính sự cao thượng, tâm linh sự tinh khiết, làm sao có thể là lấy sát sinh làm chủ mà tế luyện đi ra đâu. Thần Minh Quốc chủ khẽ cười một tiếng, có thể hóa nhập băng hồn tuyết phách, không có chỗ nào mà không phải là trẻ sơ sinh chi nhân. Cao thượng thế hệ, đại bộ phận là võ la chết đi con dân. Bọn hắn không có thất tình, không có lục dục, nói theo một ý nghĩa nào đó, là xấp xỉ nhất vô dục vô cầu tiên thánh. Vì vậy bọn hắn là cao thượng, tinh khiết, tất cả võ la con dân tại chết đi sau đó, đều sẽ hóa nhập băng hồn tuyết phách bên trong, bị cái này thần thông cuốn vào địch nhân, từ sâu trong tâm linh mà phát sinh, có xương tuyết ngưng tụ, nhiễm nửa phần liền không thể nghịch chuyển, cho đến huyết nhục đồng bộ, từ chân linh đến nhục thân, đều hóa thành một tôn băng hàn pho tượng, vĩnh viễn khó mà tan ra. Thần Minh Quốc chủ nói như vậy, mà chính là lúc này, cái kia 12.000 vị thanh nữ đồng thời đè xuống bàn tay. Thế là triều tuyền lại gần một bước, phiến thiên địa này cũng bắt đầu đông kết băng liệt. Đây là không thể nghịch chuyển, những cái kia cá bơi cùng trong nước sinh linh đều là hóa thành tuyết điêu. Trừ phi chính thanh nữ giải khai, hoặc là nàng chết đi, nếu không không thể xoay chuyển loại trạng thái này. Bị đông cứng nhân tướng sẽ bị tẩy đi thất tình, diệt đi lục dục, nếu như còn có thể đi ra, vậy liền sẽ hóa thành xấp xỉ tại vô tình chúng sinh một loại tồn tại. Lý Tịch Trần thở ra khí tức, lúc này đạo này thanh khí lại chưa từng bị đông cứng. Trong gió rét lộ ra phá lệ kỳ quái, mà xuống một khắc, 3.000 đạo ngày đêm phù lê quang mang phun trào, như 3.000 thanh thần kiếm tan ra, thật to bát quái đồ đột nhiên phủ kín thiên vũ, cái kia bát phương quẻ tượng sáng lên quang hoa, âm dương nhị sắc luân chuyển như cối xay, thật to tiếng oanh minh như gió lôi chiến trống, trực đem xương tuyết đè xuống. Thanh nữ đột nhiên ngẩng đầu, mà lúc này quái đồ vừa chuyển, cái kia quẻ ly ép đến cùng sọ bên trên, 3.000 đạo thần kiếm đều nhiễm lên tam muội chân hỏa. Vẻn vẹn phóng xuất ra sóng nhiệt liền trong nháy mắt đem băng hồn tuyết phách đại thần thông xé mở. Lỗ hổng, những cái kia hỏa diễm sáng rực, tại trong một sát na đi tới thanh nữ bên người. Có 3.000 tôn thanh nữ xa rời hỏa phần đốt, thiên thượng quẻ tượng vừa truyền, hóa thành quẻ cấn, thế là 3.000 thần kiếm trở về. Phía trên phủ kín trần ai, Lý Tịch Trần nâng lên một ngón tay, hoạt động tuy nhỏ, nhưng pháp lực lại là dung chuyển đại hoang Bắc Hải tứ phương vũ thế. Cái này cũng không từng khinh thị, lại thêm chưa hề khinh thường, dĩ nhiên là toàn lực đối phó. Sơn Hải, trên thân kiếm trần ai càng tụ càng nhiều. Những cái kia thần kiếm phồng lớn lên chừng gấp đôi. Còn thừa 9.000 thanh nữ vỗ tay, thế là băng hồn tuyết phách bắt đầu chuyển động, mà trên người các nàng, xương tuyết ngưng tụ thành y hoa, bỗng nhiên hóa thành mặt khác một bộ dáng, bạch y váy xanh, đại mi tố lăng, áng ngằng như khói, băng tuyết là cánh tay, cái kia tại 9000 thanh nữ sau lưng, đồng thời bay lên một gốc mang theo màu lam nhạt hàn suối bích cây quế. Một vòng kim nguyệt treo trên cao, tản mát ra ôn nhuận huyền ảo hào quang, quảng hàn linh tụ, thanh hoa chân thân, cái kia khí tức lại lần nữa leo lên, dĩ nhiên đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ, giữa thiên địa xâm la vạn tượng đều bị đông cứng, bất kỳ cái gì tinh khí thần, đạo và pháp, cũng không thể tại loại này hàn thiên số 9 bên dưới bay lên. 3000 thần kiếm dĩ nhiên đánh tới, cái này chân thân cương khởi, chỉ nói những cái kia ngày đêm quang mang cũng đều bị đông cứng. Nhưng mà kiếm quang không đến, thanh nữ trên cánh tay lại như cũ xuất hiện vết rạn. Cái kia băng tuyết tạo thành cánh tay sụp ra lỗ hổng. Hàn khí bỏ trốn, theo sát lấy, chói tai lôi đình đột nhiên vang dội. Lý Tịch Trần hai ngón tay hóa trưởng, hướng về phía trước nhấn một cái, kiếm đến, 3000 ngày đêm quang hoa lên trần ai. Lúc này tất cả đều nổ tung, hội tụ phong sương mưa tuyết, thiên địa lôi âm thanh, cái kia 3000 lại 3000, một thanh ngày đêm trên thân kiếm liền tụ 3000 bụi đất. Lúc này 3000 ngày đêm kiếm ánh sáng, trọn vẹn là 900 vạn đạo kiếm rít đồng thời vang vọng. 8 tầng sơn hải, 8 tầng kiếm cảnh, Lý Tịch Trần trên hai tay tiếp theo chuyển, 900 vạn thanh tiên kiếm hóa thành sơn hải kiếm cảnh. Bát nguyên thiên địa, mà thiên thượng bát quái đồ đè xuống, hóa thành cao thiên, áp lực thật lớn từ 4 phương 8 hướng, trên dưới lục hợp chém ra, bức bách 9000 thanh nữ tụ lại, lúc này đều thuộc về một người. Thiên nhân khai thác thanh hoa linh đầu, dẫn vi kiếm quang, lấy phất nhật nguyệt, thu, thanh nữ khởi pháp, gốc kia hàn quế kim nguyệt đột nhiên phồng lớn, chống trời chấn hải, thật to lực hút thu nạp thiên cùng ánh sáng, muốn đem tất cả kiếm tất cả đều hóa thành quế hoa lá cây. Sát sinh, Lý Tịch Trần mở miệng, kiếm quang hóa đao. Lúc này cái kia 900 vạn đao quang đồng thời xuyên qua hàn quế. Gốc kia cây quế đột nhiên vỡ nát. Hết thảy sinh cơ cùng tam thanh tam chọc chi khí đều bị chém giết hầu như không còn. Hồng trần diệt hết. Ác phương nói xuất đạo quát. Thanh nữ trong đầu đột nhiên bị một đường lôi đình rung khắp. Nàng mặc dù vô tình, nhưng còn cố ý. Vì vậy lúc này bị oanh kích. Lập tức hoảng hốt trong nháy mắt, đinh, chính là trong chớp nhoáng này, Đông Hoàng Trung Hoành Thiên mà đến, treo lên phong lôi, nhật nguyệt chi quang chiếu rọi mà xuống, sơn xuyên thảo mộc, giang hà hồ hải, loại kia hùng vĩ vô biên khí tức đè xuống, đem thanh nữ trực tiếp phong tại chuông lớn bên trong, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.